Chí Tôn Tiên Đạo, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, không biết qua bao lâu Tử Vân Tiên Tử cùng Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương Đô Thanh tỉnh liễu lại đây, trong rừng trúc đích tiếng rên rỉ cũng biến mất không thấy liễu. Ba rét tiếng trùng lưới nhị nữ vẻ mặt kinh hãi đích nhìn trước mắt đích cảnh tượng, các nàng cũng biết xảy ra chuyện gì, các nàng dĩ nhiên cùng Tiết Lăng Vân mơ hồ đích xảy ra nam nữ việc. Phanh, Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương là Phật môn đệ tử, nàng căn bản chịu không được loại này đả kích, lập tức chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, nàng dĩ nhiên té xỉu tại liễu trên mặt đất. Tử Vân Tiên Tử đích tình huống không thể so với nàng thiệt nhiều ít, Tử Vân Tiên Tử trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm, nhưng là nàng tu luyện mấy vạn năm, tâm trí kiên định tới vô cùng, nàng cờ nào hy vọng chính mình cùng Hàn Hương giống nhau ngất xỉu đi, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác nhưng dị thường đích thanh tỉnh. Tử Vân Tiên Tử vẫn là ghé vào Tiết Lăng Vân đích trên người, Tiết Lăng Vân thân thủ tại nàng. Đích bên hông nhẹ nhàng sờ soạng một chút, Tử Vân Tiên Tử hách liễu nhất đại khiêu, nàng không chút nghĩ ngợi đích phiên ngã xuống trên mặt đất, bất quá nàng cùng Hàn Hương bất đồng, nàng là giả bộ bất tỉnh. Tiết Lăng Vân giờ phút này cũng là chẳng biết làm sao, hắn không hiểu ra sao cả dưới nơi cùng Tử Vân Tiên Tử, Hàn Hương xảy ra nam nữ việc, mặc dù mặt ngoài thượng là này hai cái đàn bà chủ động, nhưng là Tiết Lăng Vân lại biết là hắn dính thật lớn đích tiện nghi, dựa theo thế tục đích âng bảy y thuyết pháp này hai cái đã là hắn đích nữ nhân. Tiết Lăng Vân không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn quay đầu nhìn về phía nọ gian trúc ốc, phát hiện trúc trong phòng đích Lăng Nếu Vũ vừa tức vừa giận, Tiết Lăng Vân nghĩ thầm hay là cứu Lăng Nếu Vũ quan trọng hơn, nơi này nói không chừng còn có thể có những người khác đã đến. Lập tức Tiết Lăng Vân theo chữ vật nhẫn trong lấy ra liễu một cái đan hoàn, đây là hắn trước kia luyện chế đích dùng để chữa thương đích đan hoàn, hắn đem điều đó đan hoàn hàm đáo trong miệng thoáng điều thức liễu một trận sau khi Tiết Lăng Vân đứng dậy. Hắn vừa theo chữ vật nhẫn trung lấy ra liễu một món đồ quần áo mặc vào, lúc này mới hướng tới trúc ốc chạy đi. Nhẹ nhàng đích đi tới trúc trong phòng, Tiết Lăng Vân cười khổ nói. Nếu Vũ, ngươi thế nào? Các nàng đem ngươi làm sao vậy? Hừ, Lăng Nếu Vũ khẽ hừ một tiếng, nàng cảm giác được hôm nay đích chuyện hoang đường tới rồi cực điểm, nọ hai cái nữ tử một cái là Bồng Lai Đảo đích thiên tiên. Người, cái kia, là người gian Phật môn đích đứng đầu, bây giờ này hai cái nữ tử dĩ nhiên đô cùng Tiết Lăng Vân giao hoan liễu, hơn nữa là này hai cái nữ tử chủ động. Ba ZCN, còn Tiết Lăng Vân là nam nhân của nàng, nàng tự nhiên không muốn chứng kiến loại này chàng cảnh liễu, bất quá nàng chuyển đọc tưởng tượng, vừa cảm giác được chuyện này rất là kích thích, nọ hai cái đàn bà đem chính mình đóng rất nhiều thiên, bây giờ coi như là cho các nàng một cái giáo huấn liễu. Lăng Nếu Vũ đột nhiên thất thanh nở nụ cười, Tiết Lăng Vân có chút sừng sốt, tiếp theo liền nghe Lăng Nếu Vũ nói. Ta trong cơ thể có được vài đạo cấm chế, người giúp ta đem này cấm chế cưỡi liễu đi. Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn khoanh chân ngồi ở Lăng Nếu Vũ đích phía sau, hai tay của hắn ấn đáo Lăng Nếu Vũ đích phía sau lưng trên, bắt đầu. Là, làm, Lăng Nếu Vũ giải trừ trong cơ thể đích cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Lăng Nếu Vũ cùng Tử Vân Tiên Tử, Hàn Hương đánh nhau đích lúc Tử Vân Tiên Tử cũng là bị trọng thương, nàng đem Lăng Nếu Vũ đánh ngã sau khi cũng là tiện tay bố trí liễu vài đạo cấm chế, bất quá Tiết Lăng Vân bây giờ trong cơ thể đích thương thế vẫn đang rất nghiêm trọng, hắn dùng một nén nhang đích thời gian mới đưa Lăng Nếu Vũ trong cơ thể đích cấm chế cởi. Lăng Nếu Vũ vỗ vỗ tay đứng dậy, nàng xem phía trước rừng trúc trung nằm đích Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương, Lăng Nếu Vũ thấp giọng nói. Các ngươi cũng có hôm nay. Tiếp theo nàng vừa quay đầu hỏi Tiết Lăng Vân nói, phu quân, này hai cái đàn bà làm sao bây giờ? Người đem các nàng đô như vậy liễu, sau này chuẩn bị như thế nào đối đãi các nàng a này? Tiết Lăng Vân một trận cười khổ, vốn cứu ra Lăng Nếu Vũ là một món đồ cao hứng đích chuyện, nhưng là hắn bây giờ như thế nào đô cao hứng không đứng dậy, chuyện này quá làm phiền liễu, quá khó khăn lấy xử lý liễu. Lăng Nếu Vũ cũng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng lôi kéo Tiết Lăng Vân đi tới Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương đích trước mặt, lúc này Lăng Nếu Vũ dĩ nhiên phát hiện Tử Vân Tiên Tử đích ngón tay tại run nhẹ nhẹ, nàng lập tức biết này Tử Vân Tiên Tử là đang giả bộ bất tỉnh. Phu quân, rời đi nơi này sau khi, người sẽ thấy cũng không thấy được này hai cái giai nhân liễu, cho dù nhìn thấy cũng không có thể nữa đối với các nàng động thủ động cước liễu. Đã như vậy, người sẽ thấy cuối cùng một lần ôm một cái này hai cái mỹ nhân đi. Lăng Nếu Vũ không có hảo ý đích nói. À, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, không rõ Lăng Nếu Vũ nói như thế nào xuất như vậy nói đến, ngày xưa trong Lăng Nếu Vũ cũng không có như thế đích hào phóng. Lăng Nếu Vũ vừa tại Tiết Lăng Vân đích phía sau lui một chút, Tiết Lăng Vân không có cách nào, hắn ngồi xổm liễu trên mặt đất, chậm rãi đích hắn vươn tay đem Tử Vân tiên tử ôm tới rồi trong lòng, nhìn Tử Vân tiên tử nọ tuyệt sắc dung nhan, Tiết Lăng Vân không nhịn được cúi đầu đến, hắn nhẹ nhàng đích hôn ở Tử Vân tiên tử đích cái miệng nhỏ nhắn. Nếu không như thế, Tiết Lăng Vân đích đầu lưỡi còn nghĩ Tử Vân tiên tử đích hàm răng đỉnh khai, hắn đích đầu lưỡi nhẹ nhàng đích truy đuổi Tử Vân tiên tử đích hương xá, Tử Vân tiên tử bất chi bất giác cũng bắt đầu đáp lại đứng lên. Tiết Lăng Vân đích hai tay cũng tại Tử Vân tiên tử đích ngọc thể hàng đầu đi tới, hắn cũng muốn đáo sau này không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Tử Vân tiên tử, gặp lại diện đích lúc nói không chừng vừa là địch nhân, đã như vậy là tốt rồi, hay cảm thụ một chút cái này mỹ nhân đi. Tử Vân tiên tử căn bổn không có ngất xỉu đi, của nàng sắc mặt càng ngày càng hồng, làm Tiết Lăng Vân đem nàng buông. Ra đích lúc của nàng hô hấp rất là dồn dập, nhưng là nàng hay là nhắm hai mắt giả ra một bộ té xỉu đích bộ dáng. Nếu đều muốn Tử Vân tiên tử vừa ôn tồn liễu một lần, Tiết Lăng Vân liền cũng thả ra lòng mang, hắn vừa đi hướng liễu bồ đề tông đích tông chủ Hàn Hương, đánh giá cẩn thận Hàn Hương. Hàn Hương đích da thịt trắng noãn như ngọc, nặng nhất muốn chính là nàng làm cho người ta một loại điềm đạm u tĩnh đích cảm giác. Tại Tiết Lăng Vân đích ánh mắt nhìn kỹ hạ, Hàn Hương đích nhãn lông mi dĩ nhiên có chút giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Hàn Hương vừa rồi là thật ngất đi thôi, nhưng là nàng là đại thành kỳ đích người tu chân, không lâu nàng vừa thanh tỉnh liễu lại đây, giờ phút này nàng cũng cùng Tử Vân tiên tử giống nhau tại giả bộ bất tỉnh. Tiết Lăng Vân cảm giác rất là kích thích, hắn đem Hàn Hương ôm vào trong ngực, Hàn Hương đích ra tay thật là hoạt nị tới rồi cực điểm, Tiết Lăng Vân cười khẽ vuốt ve Hàn Hương, cái miệng của hắn tắc hôn ở Hàn Hương đích cái miệng nhỏ nhắn, thần thiệt tương nộp, Hàn Hương không tự chủ được đích đáp lại đứng lên, chậm rãi đích của nàng hô hấp cũng dồn dập đứng lên. Hồi lâu Tiết Lăng Vân mới đưa Hàn Hương buông ra, hắn đem Hàn Hương thả đáo Tử Vân tiên tử đích bên cạnh cười nói. Ta biết các ngươi bây giờ có thể nghe được ta đích thanh âm, vốn ta nghĩ cứu ra Nếu Vũ liền rời đi đích, ai biết xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này là các ngươi chủ động, cũng không nên trách ta. Nhẹ nhàng thở dài liễu một tiếng, Tiết Lăng Vân đột nhiên dùng truyền âm nhập mật đối Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương nói. Ta là sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái đích, sớm muộn có một ngày các ngươi cũng sẽ chính thức trở thành ta đích đàn bà. Nói xong Tiết Lăng Vân vừa tại Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương đích khuôn mặt thượng hôn hôn, sau đó hắn đứng dậy kéo Lăng Nếu Vũ đích tay, nói. Chúng ta đi thôi, Lăng Nếu Vũ căn bản là không biết Tiết Lăng Vân vẫn đối Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương truyền âm nhập mật nói như vậy một câu nói, nàng chỉ là mỉm cười nhìn Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương một cái, mặc dù hôm nay chuyện này làm cho chính mình đích nam nhân. Liễu, nhưng là Tử Vân tiên tử cùng Hàn Hương đích tổn thất lớn hơn nữa, chính mình coi như là báo thù liễu. Tiết Lăng Vân mặc dù đã điều tức liễu một trận, nhưng là hắn thân thể trong đích thương thế vẫn đang rất nghiêm trọng, Lăng Nếu Vũ bây giờ đích trạng huống so với hắn còn muốn được rất nhiều, hai người lặng lẽ đích bay ra Bồ Đề Tông. Tiếp theo hai người vừa xuyên qua liễu Phật Quang Chiếu khắp đại trận, Tiết Lăng Vân phát hiện thất đại âm thần vẫn đang tại Phật Quang Chiếu khắp đại trận trong xuyên toa, bất qua bây giờ Bồng Lai Đảo đích cái kia Tiền Bảo cùng Tôn Càng cũng đã là sức cùng lực tận, bọn họ hai cái đã có chút kiên trì không được liễu. Phật Quang Chiếu khắp đại trận đích tầng thứ hai cũng đã bị phá đi, bây giờ thất đại âm thần tại Phật Quang Chiếu khắp đại trận đích tầng thứ ba trong lúc đó xuyên toa. Này Phật Quang Chiếu khắp đại trận đích tầng thứ ba trận pháp nói cứu chính là cùng địch đồng quy vô tận, đã có thập hơn tên Phật môn đệ tử chết ở liễu đang trận pháp chung. Tiết Lăng Vân âm thầm thở dài một hơi, coi như tới kịp thì, bây giờ hắn cùng Tử Vân tiên tử, Hàn Hương xảy ra nam nữ việc, hắn đã vô tâm tại Bồ Đề Tông sát thương quá nhiều liễu, lập tức hắn đầu tiên là cùng Lăng Nếu Vũ len lén đích theo Phật Quang Chiếu khắp đại trận trong xuyên toa đi ra, tiếp theo một tiếng thét dài, thất đại âm thần phóng lên cao hướng tới xa xa bay đi. Cách chương.